Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 10, góc truyện audio.com. Nhìn vào màn hình vi tính mà trong đầu cô thể tập trung được, Hebe buông cây bút thở dài từ ngày phát hiện ra chuyện hừm. Sao đầu óc cô thể tập trung vậy hả? Mình mà cô hỏi được trực tiếp anh Kevin thì đúng là mình. Chẳng thể làm được việc gì nữa. Nhóc Kevin đứng trước mặt Hebe suy nghĩ gì mà thường người ra vậy? Cô phải là em lại xoay qua yêu Selena chứ? Cô ấy có chồng rồi đấy ha? Ha, hừm, Hebe liếc Kevin bĩu môi anh đừng có điên. Em muốn hỏi anh cái này. Người anh nói có phải là Ella cô, chuyện gì? Kevin vẫn cười thật bình thản. Người anh yêu, em, Hebe lắc đầu chán nản mà thôi. Công việc ở đây thực sự rảnh rỗi đến thế sao? Kevin đút hai tay vào túi quần. Nheo mắt nhìn Hebe, nếu em cô còn việc gì để làm thì anh có nhiệm vụ mới cho em đây. Kevin thảy một tập hồ sơ lên bàn Hebe. Đây là đối tượng cho đợt hành động kế tiếp. Tối nay em sẽ đi dự tiệc với anh. Em hãy chuẩn bị đi. Nhưng, em đang cô vui và cô muốn. Hebe đã ngưng ngang câu nói khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Kevin. Tiêu nghỉu Hebe cầm lấy sấp hồ sơ. Em biết rồi, anh đang nói với em về công việc của tổ chức chứ cô phải là chuyện riêng tư. Kevin nhìn vào Hebe lần nữa trước khi anh bước vào phòng làm việc. Hebe luôn xem Kevin như một người anh, một người thầy và một người tin tưởng. Hebe cô hiểu sao mình lại rất thích làm nũng với Kevin dù. Lần nào anh cũng chẳng chịu làm theo ý cô nhưng cô lại thích cái cách hơi. Đe dọa của anh khi an ủi cô, thật ngược đời, nó làm cho cô vừa sợ anh vừa thỏa mãn bản tính cao ngạo của mình. Mà xét cho cùng thì trong, sống còn, cô chỉ sợ một mình Kevin mà thôi. Anh luôn có chi đó rất khó hiểu trong ánh mắt. Hôm nay cũng thế, cô lại đầu hàng chịu thua anh một lần nữa dù lúc này quan tâm hàng đầu của cô là Ella nhưng cô cũng cô dám nghịch ý Kevin. Xuất hiện ở sảnh lớn là một cô gái mặc đầm trắng hở ngực. Rất quyến rũ và duyên dáng. Bộ đầm thắt ngang eo bằng một sợi dây màu vàng càng tôn thân hình cực chuẩn của cô. Điểm xuyết trên đó là sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh trên làn da trắng mịn màng. Cô bước những bước đi tự tin trên thảm đỏ và ngẩng cao đầu mỉm cười một chút với sắc đẹp của mình. Em đừng có làm cho mọi người quá chú ý như thế. Kevin từ phía sau bước tới khoác tay vào tay Hebe. Em đẹp mà, Hebe bướng bỉnh. Cô phải thi hoa hậu. Kevin đáp trả trong khi anh vẫn cười với mọi người chú ý vào con mồi. Và Kevin đưa Hebe tới trước một người đàn ông mặc đồ vest trắng trên dưới khoảng 45 tuổi. Ông ta vừa thấy Kevin và Hebe liền mỉm cười thân mật. Cậu Kevin, thật cô ngờ cậu cũng nể mặt tới đây tham dự buổi tiệc nhỏ này ha. Ha, cô dám, Kevin kính cẩn bắt tay ông, ở đây có ai cô biết nghị sĩ Lin sắp tới sẽ ứng cử làm tổng thống chứ? Tôi cô nể mặt cũng cô được, cậu nói quá ha, ha, còn quý cô xinh đẹp này là Hebe tên thư ký của tôi. Hoa, xin chào tiểu thư, vừa nói ông Lin vừa hôn vào tay Hebe. Cậu Kevin thật biết lựa chọn thư ký. Ông quá khen. Hebe mỉm cười nhã nhặn nhưng thật ra cô đang rất bực mình vì cái cách ông Lin nhìn cô. Cứ như là muốn nhảy sổ vào cô. Tôi có thể mời cô một điệu nhảy chăng? Liếc nhanh về phía Kevin và nhận được cái gật đầu của anh, Hebe đành nén giận mỉm cười oi bước theo ông Lin ra ngoài khiêu vũ. Cánh tay ông ta trượt nhanh qua eo Hebe, kéo sát cô vào thân hình mập mạp của ông, tay còn lại ông giờ dần xuống phía dưới. Cô tên He, He, tôi mà đắc cử tổng thống thì tập đoàn CM. K sẽ rất có lợi He, HE, vâng. Góc truyện audio.com. Hebe vẫn mỉm cười oi, nhưng cần phải nghĩ xem giữa tôi và CM, K có mối liên hệ gì cô cái đã. Ông Lin vừa nói vừa kê mặt sát vào má Hebe rồi chợt liếm vào đó. Cảm giác ghê tởm trào dâng lên trong Hebe. Nếu là phản ứng bình thường, cô đã sẵn sàng tặng ông một cái tát nhưng cô biết. Rồi sẽ có ngày cô cho ông biết thế nào là sống còn. Xin lỗi ông Lin, tôi có tí việc cần bàn với cô, tên ông cô phiền chứ. À à cô, cứ tự nhiên, cảm ơn ông. Hebe quay lại nở một nụ cười oi và vẫy tay tạm biệt ông Lin nhưng miệng cô lại lầm bầm. Chờ đó rồi có ngày ta sẽ cho ngôi thành một miếng thịt cháy. Giả ngu ngốc, Kevin khẽ mỉm cười oi khi nghe Hebe nói thế. Cô tên, cứ từ từ, con mồi vẫn còn giá trị. Hebe thở dài nén giận xuống. Đây cô phải là lần đầu cô sử dụng sắc đẹp của mình làm mồi nhử. Nhưng chưa bao giờ lại bị con mồi liếm láp thế này. Cô cảm thấy ghê tởm. Mà này, Kevin ngập ngừng nhìn Hebe, hôm nay anh mới biết thế nào là tóc tơ. Hebe đang tức giận nhưng nghe Kevin khen mình thì cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ngạc nhiên. Thực chứ, chưa bao giờ nghe anh khen em. Ừm, mà là tơ vò. Kevin tỉnh queo, em làm tóc ở đâu mà dối thế? Ách, Hebe đứng hình toàn tập với câu nói của Kevin. Cứ ngỡ là anh khen mình thế mà. Hebe tức giận đứng lại tại chỗ, dậm chân phụng phịu khiến cho Calvin mắc cười oi quá. Anh quay lại quàng tay qua vai cô và xoa đầu cô như một đứa trẻ. Đi thôi nhóc, đây là địa hình khảo sát của công viên Riverview. Sắp tới nghị sĩ Lin sẽ có một cuộc vận động ở đây nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Calvin ngừng lại bấm nút cho màn hình chạy tới rõ hơn từng khu vực. Selina, vẫn như mọi khi, vị trí của em là đài thiên văn. Em cảm thấy kỳ này nên hành động thế nào? Selina gật đầu và nhìn vào bản đồ suy nghĩ một lát. Ella, bữa đó cậu có hẹn với Chun chứ? Có, Ella gật đầu, nhưng mình có thể rời cuộc hẹn lại. Cô, Selina mỉm cười, chỉ cần cậu vẫn có thể ra tay là ok. Cậu có làm được cô, Hebe thấy vẻ ngần ngừ trong mắt Ella, nếu cô thì cứ để tớ. Mình có thể, cô, hôm đó em phải xuất hiện cùng với anh Calvin cắt ngang, chúng ta cũng là khách mời. Và em nhớ cố gắng diễn xuất cho giống đấy. Hiệp liếc Calvin bĩu môi. Anh dám chê khả năng diễn xuất của cô à, nhưng cô thèm tranh cãi với anh, cô chỉ sợ Chun sẽ làm Ella phân tâm. Mình là Ella Chen, Ella cắt ngang và là một sát thủ. Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ hôm đó đông trẻ em sẽ có sơ suất. Từ khi nào Ella Chen mất tự tin vào tài bắn của mình, Calvin nheo mắt nhìn cô. Cô, Ella lắc đầu, em chỉ cô muốn có chút sơ hở nào. Vậy được, Selina nhìn sang Hebe, cậu sẽ là kế hoạch 2. Nếu Ella có sự cố tớ sẽ liên lạc cho cậu và tớ sẽ tiếp cận và giải quyết phần còn lại, Hebe tiếp lời Selina một cách tự tin. Ok, mọi người giải tán và chuẩn bị đi, Calvin đứng dậy bước ra khỏi phòng. Công viên Riverview là công viên trò chơi dành cho thiếu nhi lớn nhất ở Đài Loan. Hôm nay là ngày lễ 1/6, dĩ nhiên là công viên rất đông người qua lại, các trò chơi thì đa dạng hơn và có cả ưu đãi dành cho thiếu nhi. Đặc biệt hôm nay còn có nghị sĩ Lin sẽ trao giải thưởng cho học sinh giỏi ngay tại đây nên đã đông lại càng đông hơn. Và cả Destroy Angel cũng bị lôi vào cuộc. Câu chuyện cô ai ngờ tới. Ella Chun gãi đầu, anh xin lỗi vì hôm nay là ngày chúng mình đi chơi nhưng anh cũng phải làm việc. Cô sao? Ella mỉm cười dịu dàng an ủi anh. gocchuyenaudio.com. Nhưng anh vẫn có thể dạo chơi chung quanh cùng em. Chỉ cần anh vẫn luôn ở gần đài phun nước là được. Thật ngại quá, có việc gì ở đó à? Ella mở to đôi mắt tròn xoe mắt nhìn anh. Chỉ là việc, còn con Chun cười xòa trông chừng ông nghị sĩ Lin. Anh cô nghĩ là có việc gì sẽ xảy ra? Phải, Ella cũng mỉm cười với anh, chúng mình lại đó chụp hình đi. Chun vui vẻ nắm tay Ella đưa cô lại gần đài phun nước và chụp hình. Hôm nay trông Ella rất vui vẻ thoải mái, anh cứ sợ cô giận khi nghe anh nói kết hợp công việc và cả đi chơi nhưng bây giờ xem ra anh quá lo xa. Cô như một con chim non buổi sáng đang líu lo ca hát. Cầu trời cho hôm nay đừng xảy ra chuyện gì cắt đứt niềm vui của con. Chun thầm lẩm bẩm khi nhìn thấy Ella nhẹ nhàng xoay người trong nắng mai cách trương.